Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Odin bất an. 119, ngươi đã làm gì? Thor một bên nhìn xem cái này xếp rối bời phế tích. Một bên từ bên cạnh vòng qua tới, đã nhìn thấy Linh bị công chúa Muso nâng, rất là mệt mỏi, Linh rất xấu hổ. Công chúa Muso thay Linh giải thích nói, Linh, hắn vừa rồi đạt được chúng ta quốc gia Hylia nữ thần ân ban thưởng. Thu được lực lượng mới, tại luyện võ chàng thí nghiệm một cái. Kết quả là bộ dáng này. Linh áy náy cười một tiếng, vừa rồi cái quang cầu kia cơ hồ đã mất khống chế. Cơ hồ rút khô Linh tất cả lực lượng, phân thân cũng giống như vậy. Mà nên phân thân giải trừ về sau, Linh sợ hãi phát hiện, phân thân sinh ra lực lượng thâm hụt, nhất định phải do Linh đến gánh chịu, cho nên Linh bị gấp đôi trống rỗng dày vò lấy, đều rất khó đứng vững, thậm chí có chút đói bụng. Thò cùng Linh nhìn về phía sụp đổ nửa bên luyện võ tràng. Linh trong lòng mình nghĩ mà sợ, vạn nhất chính mình không cẩn thận nhắm ngay thò bọn hắn chỗ ăn cơm. Mà không phải trên vách tường hướng lên trên một điểm địa phương. E sợ tại chính mình quả cầu ánh sáng công kích đến. Thor, Tony, Hawkeye bọn người muốn bị Linh tận diệt. Từ đây Avenger, vì đối kháng ma vương Linh mà chính thức sinh ra. Thor thần kinh thô, hơn nữa không thế nào làm sao có quản lý tài sản. Dù sao tiên cung bên trong quản sổ sách chính là hắn phụ thân Odin. Mà Odin còn tại tu dưỡng trong phòng nằm đâu. Cung điện nổ liền nổ thôi. Dù sao sớm tối muốn tu kiến. Thò cũng có chút ghét bỏ cung điện kiểu dáng có chút già rồi. Coi như lại xa hoa lại lớn khí. Hơn 1000 năm cũng nhìn phát chán. Cung điện này mười mấy vạn năm trước chính là bộ dáng này. E sợ Odin cũng nhìn phát chán. Thò tò mò nhất chính là. Nhà hắn tiên cung cung điện, thế nhưng là phi thường kiên cố, sử dụng vật liệu, đều là Odin phụ thân lúc tuổi còn trẻ bốn phía đánh nhau cướp đoạt mà đến. Mấy chục vạn năm đều chưa từng thay đổi bộ dáng, mà Linh thế mà, dễ dàng, liền hủy đi một mảng lớn. Làm sao làm được, càng làm cho Thor cảm thấy hiếu kỳ chính là, công chúa Muso trong miệng cái kia Hylia nữ thần. Thò đối với áy náy Linh khoát khoát tay. Không có việc gì. Chỉ cần không phải địch nhân tiến công liền tốt. Hylia, nàng là cái gì thần? Mạnh không mạnh? Thò cho rằng, hắn là thần. Hylia nữ thần cũng là thần. Đều là thần. Có lẽ có thể lẫn nhau gặp mặt câu thông một chút làm thần kinh nghiệm. Linh nói ra, Hylia nữ thần là Hyrule đại lục duy nhất thần. Là chúng ta thế giới ý chí, trên người ta tất cả lực lượng, đều là đến từ Hylia nữ thần quà tặng. Được, Thor nhất thời không phản đối. Linh mạnh như vậy, đều là Hylia nữ thần một tay bồi dưỡng được, mà Thor liền Linh đều không nhất định đánh không lại hắn. Xem ra cái kia Hylia là cái nhân vật hung ác. Tony cùng Hawkeye trang giống như thân mật ôm ở cùng một chỗ. Bốn cái chân giống như là con cua đồng dạng xê dịch tới. Nhìn một chút bên ngoài sáng rõ bầu trời. Lại nhìn cái này trước mặt một đống kinh khủng phế tích. Tony hắc hắc hắc cười ngây ngô. Linh đem phòng ở nổ. Hawkeye một mặt nghiêm túc uốn nắn Tony nói chuyện. Cái gì gọi là phòng ở? Cái này gọi là cung điện. Tony bất mãn. Phòng ở không phải liền là lớn một chút cung điện sao? Hawkeye nhưng hô hô nói. Nhà ngươi, lớn như vậy, vì sao không gọi cung điện? Tony tính trẻ con lắc đầu. Không đủ lớn, không đủ lớn. Ta cùng phòng ở đưa cho Linh. Ta rồi, muốn xây một cái siêu tương đương lớn cung điện. Từ New York, một mực xây đến, châu Phi, ta muốn cho hà mã cho Pep ăn. Hai người một cái không có nắm vững, cùng nhau nằm dạp trên mặt đất, tiếp tục giống như là sâu gióm đồng dạng giãy giụa. Tony sờ lấy hó cai mặt sưng, cười láo lĩnh nói, hắc hắc hắc, hà mã cái mông, Linh là phát ra từ nội tâm ghét bỏ bọn hắn. Thò hét lên, bao lớn chút chuyện, không phải nổ một kiện luyện võ trang sao? Chuyện nhỏ, đi tiếp tục uống rượu. Thò mặc dù nhìn qua lỗ mãng, nhưng là rất hiểu phân tắc người. Không có hỏi Linh kỹ năng sự tình. Asgard người đều là đại thần trải qua, liền lại ồn ào đi đi uống rượu. Thò rất chi kỷ một tay nâng lên Tony cùng hó cai, rời khỏi, chờ bọn hắn sau khi đi. Công chúa Muso hỏi, ngươi thế nào? Linh cười khổ nói, đứng lên cũng không nổi. Hỏng bét cực kỳ, rút sạch hai cái Linh toàn bộ lực lượng, phá vỡ luyện võ tràng. Không biết bay cao bao nhiêu bao xa. Không chừng cái nào viên xui xẻo thiên thạch sẽ bị quả cầu ánh sáng đụng thành mảnh vỡ. Linh, sau lưng truyền tới một nữ tử thanh âm. Linh quay đầu, đã nhìn thấy Odin vợ, Thor chi mẫu, Asgard vương hậu Frigger. Frigger khẳng khái cho phép Thor mời ngoại nhân tổ chức yến hội. Nhưng mình lại còn tại tu dưỡng trong phòng làm bạn ngủ say lão vương Odin. Linh càng thêm lúng túng, cùng công chúa Muso đáp lễ lại. Nhưng Frigger lại không làm sao quan tâm sụp đổ luyện võ tràng, mà là đối với Linh cười nói, hài tử, trượng phu ta mời ngươi đi qua một chuyến. Odin đã tỉnh, Frigger tiếp tục nói ra, ngươi cùng vị này dị giới công chúa tới là được, không cần đi gọi Tho. Công chúa Muso cùng Linh liếc nhau, không rõ ràng vì cái gì Odin tỉnh lại, lần đầu tiên muốn gặp là hắn. Hai người đi theo Frigger đến tu dưỡng thất, lại phát hiện Odin như cũ nằm ở trên giường, trên thân bao phủ một tầng thật mỏng màu vàng màng ánh sáng. Frigger đứng tại cửa ra vào, coi như Linh cho rằng Odin là ngắn ngủi sau khi tỉnh dậy. Một lần nữa lâm vào hôn mê lúc, Odin ánh mắt nhắm, nhưng là miệng động đậy, nói ra, Linh, Zelda. Hai cái đến từ dị giới hai tử. Công chúa Muso gật gật đầu. Chúng ta tại, Odin nói, ta đang say giấc nồng. Tựa hồ gặp tương lai. Asgard hủy diệt, toàn vũ trụ thảm tao đồ thán. Cái này còn không phải bết bát nhất. Bởi vì ta nhìn thấy một loại phi thường không rõ hắc ám bỗng nhiên khuếch trương mờ. Sau đó phảng phất thế giới hoàn toàn biến mất. Thế giới đặc biệt yên tĩnh đến không có bất kỳ cái gì vật chất. Công chúa Muso cùng Linh lần nữa liếc nhau. Hai người trao đổi lẫn nhau ánh mắt. Từ Odin giảng thuật chính mình trong lúc ngủ mơ, Linh cùng công chúa Muso đầu tiên nghĩ đến chính là hắc ám ma vương Ganon. Odin tiếp tục nói ra, đến từ dị giới nhỏ dũng giả, chắc hẳn trên vai của ngươi gánh vác một loại nào đó sứ mệnh đi. Cái này gánh rất nặng. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có thể hay không chịu đựng lấy? Linh gật gật đầu. Ngay sau đó phát hiện Odin từ từ nhắm hai mắt. Thế là nói ra, đương nhiên có thể. Odin ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Dạng này à, ta có thể nghe ra ngươi trong thanh âm nội hàm ý chí kiên định. Có ngươi câu nói này liền đủ giúp ta ngăn cản trong lúc ngủ mơ bất an. Ta muốn tiếp tục đi ngủ. Ngươi đi đi. A, Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Odin vang lên rất nhỏ tiếng ngáy. Frigger nói ra, Odin lại ngủ thiếp đi. Ta mang các ngươi rời khỏi đi. Linh một mặt không hiểu rời khỏi. Odin, chúng thần cha, Marvel anh hùng cá nhân trị số bên trong tất cả đều là mắc điểm 7 phân siêu phàm tồn tại. Mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Loại này đáng sợ nhân vật. Thế mà cần phải mượn Linh một câu mới có thể vào ngủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.